Toàn chức cao thủ, chương 759, ngày tồi tệ của Bách Hoa, góc truyện audio.com, edit, tiếu, beta, kha, loại chuyện nhân vật bị thu mua chuyển đổi một cách im hơi lặng tiếng như vậy, sau khi bị lộ lập tức lan rộng khắp các mặt báo về Vinh Quang hay eSports. Các topic trên diễn đàn cũng bùng cháy theo cấp số nhân, chuyện thảo luận đương nhiên không chút ngoại lệ, đều là về vấn đề Bách Hoa liễu loạn đổi chủ. Sau những phút spam điên cuồng đầy thứ khó hiểu, dần dần cũng trồi lên những bài phân tích đúng trọng tâm. Tin Trương Giai Lạc chuẩn bị về lại liên minh gia nhập bá đồ chẳng chút phong thanh. Nhưng đảng bà tám hung hãn thế nào chứ? Dù không chút tin tức vẫn có thể thêm mắm dặm muối nói thành 2 năm rõ 10 được. Trương Giai Lạc về lại liên minh gia nhập bá đồ không những là chân tướng, mà cũng là lời giải thích hợp lý nhất. Bởi vì trong tất cả các nghề hiện nay, thật sự không có một tuyển thủ chuyên gia đạn dược nào đặc biệt nổi bật cả. Đây có lẽ cũng là lý do mà chiến đội Bách Hoa phải từ bỏ nhân vật át chủ bài của họ, một quyết định vô cùng táo bạo. Lúc nhân vật này bị chuyển nhượng, bên Bách Hoa cũng đã văng miệng khắp nơi, không ai đủ lý trí để phân tích gì cả. Có lẽ vì Bách Hoa không tìm được tuyển thủ át chủ bài thích hợp nên mới quyết phá hết làm lại từ đầu. Nhưng vì sao bá đồ lại thu mua Bách Hoa liễu loạn? Không lẽ bên bọn họ có tuyển thủ chuyên gia đạn dược xuất sắc nào sao? Từ khi Đường Hạo chuyển sang Hồ Khiếu thì đảng bà Tám đã xới hết lượt những tuyển thủ còn lại, đã kết luận luôn rằng trong tất cả những chuyên gia đạn dược chuyển nhượng được không có ai có giá trị vượt qua 4 triệu cũng đách tìm được ai có tố chất trở thành đại thần cả. Vì thế chuyện bá đồ mua nhân vật kia cuối cùng bị đảng bà Tám quy về hai khả năng. Một, bá đồ vừa bồi dưỡng được một anh tài mới, nghề vừa khéo là chuyên gia đạn dược. Mà hai đó là bá đồ đã mời được Trương Giai Lạc người đột nhiên giải nghệ mùa trước về lại liên minh. Cả hai khả năng đều được mọi người bàn luận rôm rả. Còn đám Diệp Tu đương nhiên biết sự thật chính là phương án hai kia. Thậm chí, Diệp Tu còn đồ rằng từ lúc hắn đụng độ Trương Giai Lạc trong game, bá đồ đã thương lượng xong với Trương Giai Lạc rồi. Lâm Kính Ngôn chuyển tới xem chừng có vẻ đột ngột nhưng chỉ e cũng sớm nằm trong kế hoạch của bá đồ. Cũng có thể là nhờ kế hoạch đó mà rốt cuộc đã đả động được Trương Giai Lạc. Hàn Văn Thanh, Trương Tân Kiệt, Lâm Kính Ngôn lại cộng thêm Trương Giai Lạc, phải nói đây là một tổ đội toàn ngôi sao chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử liên minh. Tuy rằng một vài chiến đội nhà giàu cũng sẽ gom được ba bạn hạng sao, nhưng đẳng cấp còn khuya mới tranh được với bá đồ. Mỗi một trong ba người Hàn Văn Thanh, Lâm Kính Ngôn, Trương Giai Lạc vốn là nòng cốt của ba chiến đội, giờ hợp thể thành một chiến đội chỉ toàn át chủ bài, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Nếu như dàn sao như này vẫn còn không đủ để đả động Trương Giai Lạc, rốt cục là có muốn giành quán quân không đây? Chỉ là có nhiều người phản đối khả năng này, lý do bự nhất chính là nếu hắn thật sự trở về, Bách Hoa sẽ không bao giờ bán Bách Hoa liễu loạn. Bởi trốn về duy nhất của Trương Giai Lạc chính là chiến đội Bách Hoa, nơi hắn đã cống hiến hết 6 năm tuổi trẻ. Khỏi bàn cãi, những người ôm quan điểm này đều là fan não tàn của Bách Hoa, fan trung thành của Trương Giai Lạc. Những người biết chân tướng như Diệp Tu không đành lòng. Góc truyện audio.com, xem tiếp bọn họ nghĩ tới lúc công bố sự thật kia, không biết sẽ có bao con tim tan vỡ. Theo quy định của liên minh, tuyển thủ giải nghệ phải mất một năm mới có thể trở về. Trương Giai Lạc lại đột ngột tuyên bố giải nghệ vào lúc sắp bắt đầu mùa giải mới, nên mới khiến Bách Hoa trở tay không kịp. Bởi thời điểm đó đã là giai đoạn cuối của thời kỳ chuyển nhượng, cộng thêm cũng chẳng có chuyên gia đạn dược xuất sắc nào nổi bật nên mới có chuyện không ai thì bắt Châu Viễn đi cày. Quy tắc này thật ra chỉ tính từ trận đấu chính thức mà tuyển thủ đăng ký tham gia chứ không quy định không cho công bố tin tức trước thời hạn. Vì thế vào chập tối cùng ngày, một tin tức bom tấn xuất hiện. Một Trương Giai Lạc cho tới nay không chút tin tức bỗng dưng tiếp nhận phỏng vấn, thừa nhận sẽ quay về vào mùa giải mới. Lại còn là ký hợp đồng với bá đồ, sẽ vì bá đồ mà xuất chiến. Mặc dù tin hành lang đầy rẫy, nhưng trước giờ tin hành lang vĩnh viễn không thể nào khủng bố bằng sự thật bày ra trước mắt được. Lúc này, hai mẩu tin bá đồ mua lại Bách Hoa liễu loạn và Trương Giai Lạc quay về liên minh, gia nhập bá đồ phải nói là đứng top nơi nơi. Cả giới Vinh Quang đều sôi trào, nên cái gì mà Đường Hạo chuyển nhượng trị giá 10 triệu vân vân vũ vũ chỉ là mây bay. Đúng y như những gì đám Diệp Tu dự đoán, tim vỡ đầy đất. Tan nát nhất, đớn đau nhất không ai khác chính là những fan trung thành nhất của chiến đội Bách Hoa. Bách Hoa buông tay Đường Hạo, bọn họ có thể chấp nhận, dù sao thì đây cũng không phải truyền thống của chiến đội Bách Hoa. Bọn họ vẫn thích phong cách chiến thuật lấy chuyên gia đạn dược làm át chủ bài hơn. Nhưng ngay sau đó, câu lạc bộ lại buông tiếp Bách Hoa liễu loạn, chuyện này khiến họ không cách nào chấp nhận nổi. Nhưng khi hay tin thì ván đã đóng thuyền, liên minh cũng đồng ý luôn rồi. đám fan không có cơ hội nào kháng nghị, bởi có kháng nghị cũng không thay đổi được sự thật đầy tàn nhẫn kia. Thế nên bọn họ đều cảm thấy không được tôn trọng, bị lừa gạt, thậm chí là bị bán đứng. Tất cả đồng lòng đứng lên ca bài ca căm phẫn cả một buổi chiều. Trách hận quyết định của câu lạc bộ, chửi bới giao dịch ngu ngốc, yêu cầu câu lạc bộ cho bọn họ một lời giải thích. Đã vậy, đảng bà tám man dợ kia lại còn viết topic nói rằng Trương Giai Lạc gia nhập bá đồ, khiến bọn họ càng thêm điên cuồng. Trong lòng họ, Trương Giai Lạc dù mùa trước vô trách nhiệm đột nhiên giải nghệ thì vẫn mãi là đội trưởng chủ lực xuất sắc nhất của chiến đội, sống là người Bách Hoa, chết làm ma Bách Hoa. Đi bá đồ cái cờ hó gì? Đám fan ném đá tới tấp, một bên oán trách câu lạc bộ, một bên tả Sung Hữu Đột chiến đấu với vô số phần tử của đảng bà tám. Tình cảm của fan chính là tình yêu đích thực, bọn họ không hiểu nổi hành động của câu lạc bộ, nhưng suy đoán này khiến bọn họ cảm thấy đây là sự sỉ nhục tuyển thủ của chiến đội, nên bất chấp mà chiến đấu. Mãi đến giờ khắc trạng vạng này, giờ khắc mà Trương Giai Lạc tuyên bố trong buổi phỏng vấn. Toàn bộ đảng bà tám hưng phấn, chộp ngay tin này tát lật mặt đám fan Bách Hoa hùng hổ lúc chiều. Mà cũng giờ khắc này đây, fan Bách Hoa thật sự không còn chút sức lực nào để đáp trả. Câu lạc bộ bán đi nhân vật bọn họ thích nhất, tuyển thủ bọn họ yêu nhất lại sang nương tựa một chiến đội khác. Với bất kỳ một fan Bách Hoa chân chính nào thì giây phút này chẳng khác gì cả thế giới đã ruồng bỏ họ. Góc chuyện audio.com, ngày hôm nay với họ mà nói, thật sự là một ngày vô cùng u ám. Vô số người đã không còn sức đi tranh cãi nữa. Đau thương, lòng cũng đã chết rồi. Nên fan Bách Hoa, còn gì để mà tranh cãi đây? Vô số fan Bách Hoa lặng lẽ tắt máy, những tin tức liên tiếp trong ngày đã dìm bọn họ xuống vực sâu tuyệt vọng. Nhưng cũng không ít người lại vì tức giận mà bùng nổ, càng thêm chửi rủa câu lạc bộ, bây giờ đã chửi lây sang cả Trương Giai Lạc. Trương Giai Lạc đã sớm đoán được, thậm chí trong buổi phỏng vấn, khi phóng viên biết quyết định của hắn cũng đã đoán được nhất định sẽ phát sinh chuyện này. Phóng viên lúc ấy cũng đã hỏi qua. Trương Giai Lạc chỉ bình tĩnh trả lời, mùa giải trước hắn cảm thấy có lỗi vì đã giải nghệ một cách vô trách nhiệm, mùa giải này trở lại nhưng không về Bách Hoa, hắn cũng vô cùng áy náy. Hắn không hề nói những câu như mong fan chấp nhận, nhưng có lẽ phóng viên cảm nhận được sự đau khổ và bất an trong lòng hắn, nên mới hỏi tiếp một câu vì sao Trương Giai Lạc lại đưa ra quyết định này. Đáp án đơn giản đến thế, vì giải quán quân, ý nghĩa của bốn chữ này, không ai có thể lý giải. Nhưng giữa những mưa bom bão nước miếng, vẫn không thiếu fan thành tâm chúc phúc cho Trương Giai Lạc. Nhưng tất nhiên đám người này cũng không chúc phúc được lâu, đã nối đuôi theo câu lạc bộ Bách Hoa và Trương Giai Lạc trở thành đối tượng kế tiếp bị chửi banh mặt. Nhốn nháo hỗn loạn vô cùng, ngay cả đám tuyển thủ chuyên nghiệp cũng bị chấn động, dù là người còn ở lại hay đã nghỉ phép hoặc về nhà, giờ đây đều nhao nhao tranh luận với các tuyển thủ thân cận, trao đổi trên các group chat của tuyển thủ chuyên nghiệp. Mấy group lớn nhỏ này thật ra đều có nick của Trương Giai Lạc nhưng hắn trước sau không hề xuất hiện phát biểu gì cả. Chỉ có tuyển thủ của bá đồ ngoi lên cười ha ha, giọng điệu này tất nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng tất cả đều là tuyển thủ chuyên nghiệp trưởng thành, không đến mức lên group tranh cãi chuyện người nào sẽ giật giải quán quân này nọ. Lúc đầu còn có mấy vụ tranh chấp như vậy, nhưng giờ thì ai cũng chín chắn rồi, sự chuyển nhượng này dù người ngoài ngạc nhiên thế nào thì tuyển thủ chuyên nghiệp đều có thể bình tĩnh đối diện. Lý do chỉ đơn giản bởi họ là những người có thể lý giải bốn chữ vì giải quán quân này nhất. Đương nhiên, không có gì là tuyệt đối cả, cũng có những tuyển thủ có ý kiến với Trương Giai Lạc. Tuy nhiên, bất luận trên group tranh luận điều gì, Trương Giai Lạc vẫn không hề xuất hiện, hệt như năm hắn giải nghệ kia, không biết là offline thật hay chỉ ẩn nick. Kế hoạch mới của chiến đội bá đồ hiện đã bày hết ra trước mặt công chúng. Đội hình mạnh mẽ nhất trong lịch sử liên minh tất nhiên khiến người người chú ý, phía truyền thông cũng cảm thấy mùa giải mới này, chiến đội bá đồ là một mục tiêu có tính khiêu chiến nhất. Mọi người cũng không vì chuyện tuổi tác của Hàn Văn Thanh, Lâm Kính Ngôn và Trương Giai Lạc mà xem thường. Bởi lúc này, tuổi tác ngược lại trở thành động lực lớn nhất của họ. Nhiều người cũng đã nhìn ra điểm này, báo chí cũng đã phân tích rõ ràng, chỉ thiếu nước không viết thành ba người ở mùa giải mới sẽ bùng nổ rồi sau đó hủy diệt luôn thế giới mà thôi. Còn chiến đội Bách Hoa, hai lần chuyển nhượng giúp họ thu về 26 triệu, đây cũng là một kỷ lục. Thế nhưng lúc này, bọn họ chỉ hệt như một kẻ đáng thương bị người người chỉ trỏ. Cách chương.